Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2038, Lôi Đình Ngọc Bội. Khóc truyện audio.com. Đại Tấn Tiên Quốc Nhật Nguyệt Quận Thương Vũ Thành bên ngoài một chỗ rậm rạp man hoang tùng lâm bên trong, ngọn núi liên miên, thẳng đứng nghìn nhẫn đơn vị đo thời cổ, bằng 7-8 thước cực kỳ dốc đứng. Tại một ngọn núi đỉnh trên không hư không, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, bên trong có 4 đạo thân ảnh hạ xuống tới, đúng là Lôi Hoàng, Táng Dạ Chân Tiên, Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y 4 người. Đây là đâu? Tô Tử Mặc hàng lâm xuống, 4 phía nhìn thoáng qua. Táng Dạ Chân Tiên xuất ra địa đồ, cẩn thận so sánh một phen, trầm ngâm một chút mới lên tiếng. Lấy đạo này Đại Na Di Phù truyền tống cách khẳng định đã ly khai Thanh Vân quận phạm vi. Nơi đây hẳn là Nhật Nguyệt quận, Thương Vũ thành phụ cận, tạm thời an toàn. Lão bằng hữu, đa tạ. Lôi Hoàng vỗ xuống Táng Dạ Chân Tiên đầu vai, có chút cảm khái nói. Tính toán, chúng ta cũng có hơn 40 vạn năm không thấy. Ta đã già, Táng Dạ Chân Tiên nói khẽ. Hắn thọ nguyên, vốn là còn thừa không có mấy, đánh xong một trận chiến này, lọt vào trọng thương, dương thọ nhất định hao tổn không ít. Mặc dù sau này nghỉ ngơi lấy lại sức khả năng cũng sống không được bao lâu rồi. Chân tiên dương thọ 50 vạn năm, nếu không có Lôi Hoàng năm đó nửa bước chân vào động thiên cảnh, dương thọ tăng vọt đạt tới 100 vạn năm, hôm nay, hắn nên cũng cùng Táng Dạ Chân Tiên không kém nhiều. Hai người đều là đến từ thiên hoang, năm đó lại là cùng nhau phi thăng, kề vai sát cánh đại chiến qua vô số, trải qua sinh tử, loại này tình cảm, bên cạnh người không thể nhận thức. Xin lỗi, Táng Dạ Chân Tiên tự hồ nhớ tới cái gì, ngữ khí trở nên có chút trầm thấp nói. Ta không thể chiếu cố tốt Vân Chu. Phong Vân Chu, đúng là Lôi Hoàng con độc nhất cũng chính là Phong Tử Y phụ thân. Vân Chu đứa nhỏ này, Lôi Hoàng thần sắc cô đơn, đáy mắt toát ra một vòng thật sâu đau thương. Hắn là chết như thế nào? Trầm mặc hồi lâu, Lôi Hoàng mới hỏi. Đã qua một năm, Lôi Hoàng chẳng qua là nghe nói qua một thân vụn vặt tin tức biết được con của mình, bị Tấn Vương Thế Tử giết chết, lại không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Táng Dạ Chân Tiên nhìn thoáng qua Phong Tử Y, chần chờ xuống, mới đưa cái kia đoạn chuyện cũ nói ra. Lôi Hoàng bị trấn áp về sau, Táng Dạ Chân Tiên, Phong Vân Chu thành lập Tàn Dạ, tại hai người dưới sự dẫn dắt thường xuyên tìm kiếm Đại Tấn Tiên Quốc người trong phiền toái, điên cuồng trả thù ám sát không ngừng. Nghiêm trọng nhất một lần, Đại Tấn Vương triều một vị quận trưởng đều bị ám sát, đưa tới Tiên Quốc chấn động, Tấn Vương giận dữ. Sau đó, Đại Tấn Tiên Quốc không biết từ đâu nhận được tin tức bắt được Lục Huyền Tố, Phong Vân Chu đạo lữ, cũng chính là Phong Tử Y mẫu thân. Tấn Vương Thế Tử mượn cơ hội này, bức Phong Vân Chu hiện thân, quang minh chính đại một trận chiến. Hai người lúc ấy đều là chân tiên cường giả, hơn nữa là chân tiên bên trong tuyệt thế yêu nghiệt, một trận chiến này cũng là vạn chúng nhìn chăm chú. Trận này đại chiến, đánh cho kinh thiên động địa, nhật nguyệt biến sắc. Cuối cùng, còn là Phong Vân Chu càng tốt hơn, dần dần chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy Tấn Vương Thế Tử tình thế nguy cấp, Đại Tấn Tiên Quốc hình lục vệ cố ý đem Lục Huyền Tố áp đi ra, đang tại Phong Vân Chu trước mặt, đem Lục Huyền Tố chém giết. Nói đến đây, Táng Dạ Chân Tiên than nhẹ một tiếng, rút cuộc nói không được nữa. Bên cạnh Phong Tử Y, đã lệ rơi đầy mặt, Tô Tử Mặc im lặng, khóc chuyện audio.com, cực hạn tu sĩ tranh phong chém giết, không được phép nửa điểm phân tâm. Hơi có sai lầm, khả năng sẽ phân ra thắng bại, phần ra sinh tử. Hình lục vệ đem Lục Huyền Tố chém giết, một màn này rơi vào Phong Vân Chu trong mắt sẽ tạo thành như thế nào lớn tâm lý trùng kích căn bản khó có thể tưởng tượng. Phong Vân Chu bị thua bị giết tự nhiên không khó tưởng tượng. Tô Tử Mặc nhìn về phía Phong Tử Y, nữ tử này, năm đó tận mắt nhìn thấy cha mẹ của mình, lọt vào như vậy độc thủ tất nhiên tại nội tâm bên trên, lưu lại khó có thể khép lại bị thương. Trong nháy mắt này, Tô Tử Mặc đột nhiên hiểu nàng lạnh lùng, nàng đề phòng, sự trầm mặc của nàng ít nói, nàng không sợ tử vong. Phong Tử Y đối với mọi người, đều không tin bất luận cái gì, tràn đầy đề phòng, không chỉ là bởi vì nàng tu luyện ám sát chi đạo, càng bởi vì, nàng đã từng tao ngộ qua lớn như thế đả kích. Bất luận Phong Tử Y đã bị tổn thương nặng thế nào đi nữa, tự hồ cũng không cảm giác được cái gì thống khổ, thủy chung mặt không biểu tình. Có lẽ chỉ là bởi vì, loại thống khổ này, xa không kịp nội tâm của nàng thống khổ một phần vạn. Tô Tử Mặc trong lòng, đối với Phong Tử Y đột nhiên sinh ra một loại thương tiếc. Lôi Hoàng cắn răng, song quyền nắm đến quá mức dùng sức, đốt ngón tay nắm đến đều có chút trắng bệch. Hắn nỗ lực thở dốc mấy hơi thở, mới dần dần bình phục lại. Bị trấn áp hơn 40 vạn năm, hắn đã trải qua quá mức cũng đã nhận lấy quá nhiều. Không có chuyện gì, lại có thể dao động nội tâm của hắn. Lôi Hoàng xoay đầu lại, chẳng qua là nhìn qua đối diện Phong Tử Y, có chút kích động, có chút đau lòng, có chút chân tay luống cuống, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Phong Tử Y thần tình cũng cực kỳ phức tạp, tựa hồ không dám cùng Lôi Hoàng đối mặt, há to miệng tựa hồ đều muốn nói cái gì đó. Thế nhưng cái xưng hô, đúng là vẫn còn không có có thể nói ra đến. Cái này dù sao cũng là hai người chính thức trên ý nghĩa gặp mặt. Ngươi thật sự là Vân Chu cùng Huyền Tố hài tử, Lôi Hoàng thanh âm có chút run rẩy. Hắn bị trấn áp tại thập tuyệt ngục bên trong hơn 40 vạn năm, căn bản không biết Phong Tử Y tồn tại. Phong Tử Y gật một cái đầu, động tác rất nhỏ, mảnh không thể xem xét. Nàng lại há to miệng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ra ra, thanh âm này tuy nhẹ, nhỏ, nhưng rơi vào Lôi Hoàng bên tai, lại rõ ràng vô cùng, nghe được hắn trái tim run lên, liền vội vàng tiến lên vài bước đem Phong Tử Y ôm vào trong ngực, đau buồn âm thanh nói. Hài tử, hảo hài tử, kỳ thật, ban đầu ở thập tuyệt ngục ở bên trong, Lôi Hoàng chú ý tới Phong Tử Y tồn tại. Thậm chí tại Phong Tử Y trên thân, hắn có thể cảm nhận được một loại không hiểu thân mật. Nhưng hắn vừa mới thoát khốn cùng đông đảo chân tiên đại chiến cũng không có tâm tư đi suy tư những sự tình này. Táng giả chân tiên nhìn xem một màn này, khó được cười cười, nói. Xem lại các ngươi gặp lại ta coi như là giải quyết xong một cái cọc tâm sự, chết cũng không tiếc rồi. Sau này Tử Y liền giao cho ngươi chiếu cố. Nghe được câu này, Lôi Hoàng thân hình run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cùng Phong Tử Y tách ra. Lôi Hoàng vốn là theo trong túi chữ vật xuất ra hai quả ngọc bội, đặt ở chỗ mi tâm, rót vào một đạo lôi đình lực lượng, phân biệt đưa cho Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y hai người. Các ngươi đem này cái ngọc bội mang theo, Lôi Hoàng nói ra. Tô Tử Mặc trong lòng mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn là theo lời, đem ngọc bội treo ở bên hông. Lôi Hoàng nói, gocchuyenaudio.com, hai người các ngươi đã đào tẩu, lại bị Hình Lục vệ tìm kiếm được, là vì Hình Lục thiên vệ thống lĩnh, đều hiểu được một loại truy tung chi thuật. Loại này truy tung thuật lấy máu tươi làm dẫn, tên là huyết dẫn bí thuật. Đầu muốn huyết mạch của các ngươi tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ bị đối phương khống chế, dùng để truy tung đến tung tích của các ngươi. Tô Tử Mặc lộ ra vẻ chợt hiểu, trách không được bọn hắn một đường trốn chết cũng rất nhanh bị Nguyên Tá quận vương tìm được, nguyên lai là bởi vì hai người tại quận vương phủ trong đại điện bị thương, bị để lộ huyết mạch. Này cái ngọc bội tuy rằng phổ thông, nhưng bên trong có ta lôi đình khí tức có thể cắt đứt huyết dẫn bí thuật lực lượng, các ngươi muốn thủy chung mang tại trên thân thể. Lôi Hoàng dặn dò, chờ các ngươi tu vi cảnh giới, đạt tới thiên nguyên cảnh nhất định cấp độ, có thể đem này cái ngọc bội tháo xuống. Khách chương.